Mục Thần Ký, chương 1656, Thiên Hành Vô Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hành Vô Thường cung nữ kia lại vội vàng chạy đến trình báo. Tần Mục giận dữ, đứng dậy, bực bội nói. Cô nương này, người cầm tinh sao chổi đấy hả? Sao lúc nào cũng tới báo chuyện xấu thế? Mục Thiên Tôn, ta tới bái phỏng là chuyện xấu với người sao? Giọng nói của Lang Hiên Thần Hoàng truyền đến từ bên ngoài, càng ngày càng gần. Tần Mục vội vàng ngồi xuống, nhìn Lang Hiên Thần Hoàng đi vào trong chính điện, cười nói. Ta lợn công tẩu hỏa, ta đã nghe nói, Mục Thiên Tôn không cần phải nói nhiều. Lang Hiên Thần Hoàng đã ngồi vào chỗ, thản nhiên nói. Luyện công tẩu hỏa, hai chân bị liệt, cung Thiên Tôn và Tường Thiên Phi đến đây bái phỏng, nếu ngươi không bị liệt, bọn họ cũng sẽ đánh ngươi bị liệt, không bằng dứt khoát giả vờ bị liệt trước, để lộ vẻ yếu ớt. Mục Thiên Tôn, tâm tư ngươi cũng đen tối lắm. Tần Mục liên tục ho khan, che giấu vẻ sự xấu hổ, nói. Thần Hoàng đến đây có chuyện gì vậy? Hẳn là cũng là vì thú giới. Lang Hiên Thần Hoàng thản nhiên nói. Không hoàn toàn vì chuyện này. Mục Thiên Tôn, ngươi là người thông minh, đã từng phá hủy Lang Hiên Thần cung của ta 2 lần, lại 5 lần 7 lượt uy hiếp ta, nhưng ta không tính toán với ngươi. Hắn phất tay để cung nữ lui ra ngoài, nói. Cung nữ này là do ta giữ ở trong phủ Thiên Tôn của ngươi, ta cũng không giấu giếm ngươi. Ngươi đã cho Thái Đế lợi ích gì, ta cũng phải có một phần, nhưng mà ta sẽ không lấy không của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi nội dung hội nghị thiên minh lần này, ngoại trừ về mặt sau của tổ đình ra còn có chuyện lớn khác. Vẻ mặt Tần Mục khẽ thay đổi, nói, ta cho Thái Đế 35 giọt tinh huyết chứa đựng lạc ấn thiên cung của Hạo Thiên Tôn. Lang Hiên Thần Hoàng sáng mắt, vỗ tay cười nói. Xem ra ta không uổng công đến đây. Tần Mục lấy tinh huyết được tinh luyện từ trái tim của Hạo Thiên Tôn ra chia cho hắn một phần, ánh mắt chớp lóe, nói. Hội nghị thiên minh lần này định thương lượng về vấn đề gì? Không phải thương lượng, mà là 10 thiên tôn bọn ta đã đưa ra quyết định, ngươi chỉ cần tới gật đầu là được. Lang Hiên Thần Hoàng khẽ mỉm cười, từ từ nói. Chuyện gì cũng cần phải có người, đội nồi, mà, vả lại với tư cách là minh chủ của thiên minh. Đương nhiên ngươi chính là ứng cử viên tốt nhất. Nội dung hội nghị thiên minh lần này bàn luận chính là trừng trị thiên công. Chiếc thuyền giặc của 10 thiên tôn này, Mục Thiên Tôn, ngươi phải lên rồi. Trừng trị thiên công, Tần Mục thầm giật mình thon thót, thiên công sắp chết sao? Dựa theo ước tính riêng của thiên công, muốn phân tích hoàn toàn thiên đạo của hắn thì thời gian ít nhất cũng cần 100 năm, mà bây giờ mới qua hơn 20 năm. Tại sao 10 thiên tôn lại muốn diệt trừ thiên công nhanh như vậy? Chắc chắn chuyện này có thiên công tự mình thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng. Cách đây không lâu, thiên công và thổ bá đã tới Thập Vạn Hắc Sơn gặp Thái Dịch. Hiện tại 10 thiên tôn đưa vấn đề trừng trị thiên công lên hội nghị thiên minh. Nhất định trong này có Hồng Thiên Tôn âm thầm thúc đẩy. Bởi vì Hồng Thiên Tôn là thiên công hỏi Thái Dịch xem bản thân có thể thoát khỏi trói buộc của thiên đạo không? Thái Dịch nói với thiên công, người sẽ thành công. Có lẽ chính là câu nói này đã mang lại lòng tin cho thiên công, vì vậy chủ động đưa trước thời gian chết cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bởi vì những thiên tôn khác đầy vô ưu hương và thế lực của tạo vật chủ vào bỉ ngạn hư không, cho nên hai bên giằng co tại cầu hư không. Cầu hư không là nơi dễ thủ khó công, trong thời gian ngắn thiên đình không có cách nào đánh vào bỉ ngạn hư không. Tương tự như thế. Bỉ ngạn hư không cũng không cách nào chiếm lại cầu hư không, hai bên bỗng chốc đều rơi vào bế tắc. Vô ưu hương và thế lực tạo vật chủ không thể uy hiếp đến thiên đình, đó là lý do tại sao 10 thiên tôn mới có thể rảnh tay, toàn tâm toàn ý đối phó với thiên công. Còn để cho ta, đội nồi, thật ra là cho ta cơ hội leo lên thuyền giặc của 10 thiên tôn một lần nữa. Tần Mục tươi cười, thầm nghĩ, trong 10 thiên tôn ngoại trừ thiên công, thổ bá và tam đế cổ thần ra, trên danh nghĩa là tiêu diệt tất cả cổ thần, thậm chí là tiêu diệt cổ thần thiên đế, vì lẽ đó cần phải có một người. Đội nồi, thay, người, đội nồi, này cần phải có đủ tầm quan trọng, bởi lẽ đám thiên tôn sẽ không tự mình đội. Mà ta tốt thực lực không cao, thế lực không mạnh, nhưng là người sáng lập thiên minh, cho nên thích hợp đội cái nồi này nhất. Tần Mục phải tuyên bố trừng trị thiên công trong hội nghị thiên minh mới có thể leo lên thuyền giặc của bọn họ, trở thành người chia sẻ lợi ích của tổ đình và mặt sau tổ đình. Hơn nữa những mệnh lệnh này là do Tần Mục truyền đạt, cho nên hắn sẽ bị 10 thiên tôn nắm lấy điểm yếu. Nếu sau này Tần Mục không thành thật, riêng việc lấy cái danh giết chết thiên công thổ bá cũng đủ. Khiến cho Tần Mục và thế lực của Tần Mục chết không có chỗ chôn. Bằng cách này, Tần Mục sẽ được coi như là đã gia nhập phe của 10 thiên tôn, trở thành một thành viên trong số bọn họ. 10 thiên tôn không thể thuyết phục được Tần Thiên Tôn Khai Hoàng, khiến cho Khai Hoàng gia nhập cùng bọn họ, thế nhưng là có thể thông qua uy hiếp dụ dỗ khiến cho Mục Thiên Tôn gia nhập với bọn họ. Ta thích cách chương.